Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 2: Quân tử đích thực. Phần 1. Đứng trên đường phố Thượng Hải đèn hoa rực rỡ, hai bắp đùi của Cẩm Tú đều đã tê dần, không biết chỗ nào có thể đi. Một chút tiền lẻ trong túi cũng chỉ đủ để mua một chén bún xào lấp đầy bụng. Xung quanh người xuôi người ngược, thật náo nhiệt. Khắp nơi đều có đèn neon, xanh đỏ phản chiếu trong bóng đêm, lung linh tràn đầy màu sắc. Thực sự là vậy, những thứ nghe qua radio trước kia đều là sự thật. Màn đêm của Thượng Hải rộng lớn đẹp như vậy, không giống trần gian, giống như ở tiên cảnh. Thảo nào trong một bài hát có câu: đêm Thượng Hải, đêm Thượng Hải. Đó là một thành phố không có bóng đêm. Cẩm Tú hứng lấy luồng gió mà thở dài. Thượng Hải quá rộng lớn. Đứng ở giao lộ này, giống như bốn phương tám hướng đều là các con đường. Từng con đường răng răng khắp nơi, ngựa xe như nước, thật náo nhiệt. Nhưng điều làm người ta chán nản nhất là nàng không biết một con đường nào cả. Một bảng hiệu bằng đèn neon chớp nháy cách đó không xa, thu hút ánh nhìn của Cẩm Tú. Tuy rằng bảng hiệu không lớn lắm, chữ trên đó cũng siêu siêu vẹo vẹo, nhưng hai chữ khách sạn thật to, thật ra rất bắt mắt. Cẩm Tú xách cái túi dưới đất lên, vội vàng đi thẳng đến đó, một mạch đẩy cửa đi vào. Một cái radio cũ trên quầy đang phát ra côn khúc khàn khàn, ê ê a a. Nghe thấy tiếng mở cửa, một người đàn ông ở phía sau radio ló đầu ra. Cô tìm ai? Cẩm Tú liền hối hận, mặt lại đỏ bừng. Một đồng rưỡi, rõ ràng là một cửa hàng đơn sơ như vậy, một đêm lại đòi đến một đồng rưỡi. Rốt cuộc có phải chỗ này là ăn cướp hay không vậy? Ở Trấn Giang, một đồng rưỡi gần như đủ tiền sinh hoạt cho một tháng. Thôi đi. Nàng sờ vào vài đồng bạc lẻ leng keng trong túi mình, xấu hổ nuốt một ngụm nước miếng. Vẫn cứ để dành mua chút gì đó ăn đi. Tùy tiện tìm một chỗ cũng có thể qua một đêm, nhưng cơm thì luôn phải ăn. Cẩm Tú đứng đờ ở cửa một chút. Đúng vậy, nàng không có tiền. Sấp tiền mà Minh Châu ném xuống đất, cho dù chết nàng cũng không cần. Nhưng không có tiền thì không được, nàng không thể trơ mắt chờ chết đói. Ê, muốn đi cũng phải đóng cửa lại chứ. Ông chủ phía sau bất mãn kêu một tiếng. Ông chủ bực mình mà đánh giá nàng. Sao nữa đây? Cẩm Tú cúi người chào hắn rồi ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười, nhưng mặt lại đỏ lên. Xin hỏi cửa tiệm này của ông có cần thêm người giúp hay không? Cô muốn làm công ở đây? Giọng nói của ông chủ lập tức cao lên vài phần. Tôi có thể giúp quét dọn hay là giặt chăn giặt màn. Chuyện bếp núc cũng có thể làm. Ông chủ lắc đầu nguê nguẩy. Nhà trọ này của chúng tôi tổng cộng chỉ có 3-4 phòng, không mướn người giúp việc. Một cô gái như cô có thể làm cái gì? Buổi tối bảo cô nghỉ ngơi ở đâu? Xem ra cô cũng là người từ nơi khác đến. Chỗ chúng tôi làm ăn nhỏ, không mướn nổi người giúp việc. Tôi thấy cô nên đi chỗ khác mà hỏi. Thời buổi này người không có, cơm ăn rất nhiều. Một cô gái muốn tìm việc làm là rất khó. Hắn gần như là đẩy Cẩm Tú ra ngoài cửa. Cô nên đi nhanh đi. Hai ngày nay người của phòng cảnh sát mỗi ngày đều đến kiểm tra. Nói là kiểm tra, thật ra còn không phải là tìm chỗ vơ vét tiền. Cô một mình đơn độc, lai lịch cũng không rõ ràng. Đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện gì, tôi còn phải bồi thường tiền bảo lãnh. Cẩm Tú chán nản, nhìn hắn đuổi nàng giống như trốn ôn dịch. Nàng chẳng qua chỉ muốn tìm một chút việc làm mà thôi. Cho dù không có tiền công cũng không sao cả. Chỉ cần tạm thời có chỗ ở là tốt rồi. Bây giờ tìm việc làm rất khó sao? Khó đến đâu? Chẳng qua chỉ cần ba bữa cơm cùng chỗ ngủ. Nàng cũng không tin Thượng Hải rộng lớn như vậy, thật sự có thể để cho người ta chết đói. Cẩm Tú giống như một con thiêu thân mà đâm đầu vào khắp nơi. Bên ngoài mỗi cửa hàng đều có rất nhiều người vây quanh, chờ làm người làm công, không thể chen lấn vào được. Vào trong hỏi thăm, người ta lại ngại nàng không có người bảo lãnh. Cứ liên tục lang thang suốt 3 ngày như vậy, cuối cùng Cẩm Tú cũng không còn sức để đi nữa. Buổi tối không có chỗ ngủ, lúc này mới phát hiện Thượng Hải phồn hoa rực rỡ như thế. Dường như khắp nơi đều có vàng bạc châu báu, khắp nơi đều là rực rỡ xa hoa. Nhưng trong một góc tối tăm nào đó, nơi nơi đều là người không nhà để về. Nhà ga, dưới gầm cầu, cổng giáo đường, trên cầu vượt, nơi nơi đều có ăn mày cuốn mền chiếu rách nát, nằm dưới đất mà ngủ. Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào, nàng hoàn toàn không biết. Kỳ thật là chỗ nào cũng đều không sao cả. Cách đó không xa có một nhà hàng Tây, mùi bơ và bít tết đậm đặc, khiến cho không khí xung quanh dường như cũng trở nên ấm áp, thơm ngào ngạt. Trên bậc thềm bên trái của nhà hàng, có hai kẻ ăn xin đang quỳ, giơ cái chén bể về phía người đi đường xin tiền. Thỉnh thoảng mới có 1-2 đồng bạc được quẳng vào, nhiều nhất là xem thường cùng nhục mạ. Nhưng dường như bọn họ đã quen rồi, đối với những vũ nhục cùng chửi rủa đó đều thờ ơ, cứ trơ mặt ra, kéo áo người qua đường, không ngừng lặp đi lặp lại. Ông bà ơi, cho xin một chút đi ông bà ơi. Cẩm Tú ngồi dựa vào tường, ngơ ngác nhìn những người ăn xin. Gió tạt vào mặt, không khỏi dùng mình một cái. Cơn đói cồn cào cả bụng, dường như cả bao tử đều cuộn thành một cục. Trên đầu từng cơn choáng váng, đã mấy ngày không chợp mắt, đầu óc dường như cũng tê liệt, không nghĩ ra gì cả, một mảng trống rỗng. Ngày mai còn phải đi đâu tìm việc đây? Nhìn bộ dạng hiện giờ của bản thân đã không khác gì ăn xin, rách nát, dơ bẩn, ai còn dám mướn nàng làm việc? Lúc rời khỏi Trấn Giang, Cẩm Tú không biết sợ hãi. Thậm chí khi bị Minh Châu đuổi đi, nàng cũng không sợ, chỉ cảm thấy khổ sở. Nhưng bây giờ, cái cảm giác sợ hãi này dường như làm nàng thấy rùng mình. Ngày mai, ngày mốt, mỗi một phút giây đang vô cùng cấp bách. Nàng biết dựa vào đâu để sống sót đây? Hiện tại trên người nàng cũng không có lấy một hào, cũng đã không còn sức để đứng dậy. Bánh trưng thịt, cơm thịt, bánh trưng thịt. Từng đợt tiếng giao truyền đến từ xa, là một chiếc xe đẩy, có hai người bán hàng, hình như là vợ chồng, đang vừa đẩy xe vừa giao tiến đến. Cẩm Tú ngỡ ngàng ngẩng đầu, chiếc thay đồng và thùng gỗ trên xe đẩy đang tỏa ra hơi nóng hổi. Mùi bánh trưng, cơm và thịt thơm nồng bay đến, chui vào lục phủ ngũ tạng của nàng. Hai hào một chén, cộng thêm cơm cha nước thịt. Nào! Hình như tiếng giao to kia cũng đặc biệt hăng hơn. Từng tiếng một, kích thích dây thần kinh yếu ớt của Cẩm Tú. Dường như đôi chân cũng không nghe sai khiến. Cẩm Tú gần như là không hay biết gì, bị đôi chân mang đến bên cạnh chiếc xe đẩy kia. Cẩm Tú nhìn chằm chằm vào cơm cùng thịt trong nồi. Mùi hương đập vào mũi, nàng không tự chủ được mà gật gật đầu. Thậm chí, ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới bản thân cư nhiên đang gật đầu. Chưa từng phát hiện mùi cơm lại thơm như vậy. Một chén cơm chan nước thịt đầy ắp đưa tới tay nàng. Cẩm Tú nhận lấy theo bản năng, không kịp nói tiếng cảm ơn, đã bắt đầu vùi đầu vào ăn như hổ đói. Người bán hàng lập tức cảm thấy không bình thường, nhìn điệu bộ ăn cơm của nàng. Đừng nói là đã đói mấy ngày nha. Ê, chờ chút, trả tiền trước đi. Hắn đưa tay đoạt đến chén cơm trong tay của Cẩm Tú. Lúc này tại sao Cẩm Tú lại chịu buông tay? Vừa mới ăn hai miếng thôi mà. Chỉ có hai hào, tôi nhất định nghĩ cách trả lại cho ông. Hai hào cũng là tiền, không có tiền thì cơm nước gì? Chúng tôi mua gạo mua thịt không bằng tiền sao chứ? Người bán hàng nào có chịu thiệt, vồ lấy chén cơm trong tay Cẩm Tú. Nhưng Cẩm Tú cầm rất chặt. Hắn giận điên người, một bạt tai tát vào mặt Cẩm Tú. Cẩm Tú lảo đảo một cái, ngã xuống đất, cơm canh vãi đầy người. Cha qua đời, mẹ cả ôm tiền chạy, chủ nợ tới nhà ép trả nợ, ngàn dặm xa xôi đến Thượng Hải nương tựa Minh Châu, đến bây giờ lưu lạc đầu đường. Nhìn cơm nước đầm đìa trên người mình, dường như tất cả oán giận trong nháy mắt đều bị kích thích ra. Cẩm Tú giống như một con thú nhỏ từ dưới đất đứng lên, ánh mắt cũng đỏ cả. Ông dựa vào cái gì mà đẩy tôi? Chỉ bằng mày là ăn xin. Vợ người bán hàng đưa tay chỏ vào mũi Cẩm Tú. Cẩm Tú nắm lấy cổ áo của bà ta, dùng hết sức giống lại. Tôi không phải ăn mày. Nói cho bà biết, chị của tôi chính là Ân Minh Châu, ở trong ngôi nhà lớn phía trước. Ân Minh Châu, bà nghe thấy không? Tôi không phải ăn mày. Sao mày không nói cha mày là thị trưởng đi? Mẹ nó, còn dám đánh trả, tực tụi tao sẽ ăn hiếp lắm hả? Người đàn bà kia giáng hai bạt tai nhức nhối xuống mặt Cẩm Tú. Cẩm Tú đau đớn, nhắm mắt đánh trả theo bản năng. Người bán hàng bên cạnh cũng xông lên, nắm tóc nàng kéo ra phía sau, lại đạp lên lưng nàng một đạp. Ngay sau đó là một trận thượng cẳng tay hạ cẳng chân, ào ào giáng xuống. Cẩm Tú bối rối chống cự, nhưng thân thể vốn yếu ớt của nàng làm sao chịu nổi trận đòn nặng như vậy. Dần dần, ngay cả sức chống trả cũng không còn, cả người nằm lê trên mặt đất, mùi máu tươi xông vào trong mũi, trong miệng. Bỗng nhiên, một cái đá đá trúng sau gáy của nàng. Ầm một tiếng, đau đớn truyền đến, tất cả ý thức đột nhiên tan rã. Trong nháy mắt, cả thế giới bỗng nhiên xoay vòng vòng. Đám người tụ tập lại xem ở bên cạnh, không có ai nhúng tay ngăn cản. Có một đôi tay vững vàng nâng nàng dậy, thấy mặt nàng đầy máu, người nọ thấp giọng hỏi. Này, cô sao rồi? Không sao chứ? Cẩm Tú cố gắng muốn mở mắt nhìn một cái, nhưng không thể. Ý thức của nàng tán loạn cả, dường như thế giới này rất xa xôi không thể chạm đến. Sao lại thế này? Thấy bóng áo trắng phía sau, Thạch Hạo vội vàng buông Cẩm Tú xuống, quay lại nói. Nhị gia ra rồi à? Cô gái ăn xin này bị đánh, xem ra là hôn mê bất tỉnh. Nhị gia, anh xem. Thạch Hạo biết Tả Trấn vẫn không thích lo chuyện bao đồng. Ngẫm lại cũng đúng, một cô gái cả người đầy máu, lại hôn mê bất tỉnh, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ mang trở về? Hắn có chút xấu hổ, thấp giọng giải thích một câu. Không phải em nhiều chuyện, vừa rồi ở cửa chờ nhị gia đi ra, em thấy cô ấy gọi tên cô Minh Châu, cho nên lại đến nhìn xem, không ngờ lại thấy cảnh này. Tả Trấn đã xoay người, bỗng dừng lại một chút. Hắn nhớ tới cô gái đụng vào anh Đông ở cửa nhà Minh Châu. Không biết tại sao, bỗng nhiên nhớ tới ngày đó, nàng mặc áo vải bố, quần đen, mộc mạc đến mức nghèo khó, cô đơn đứng ở trong phòng khách hoa lệ nhà Minh Châu. Nhớ tới khi đó nàng đụng vào anh Đông, vừa ngẩng đầu lên, đột nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Nàng là em gái của Minh Châu. Chờ chút. Tả Trấn đến gần, cẩn thận quan sát Cẩm Tú. Tuy rằng nàng cực kỳ chật vật, mặt dính đầy máu, nhưng không sai, chính là nàng. Đường Hải. Hắn xoay người, phân phó đám người đi theo hắn phía sau lưng. Lái xe của tôi đưa cô ấy đến Sư Tử Lâm, tìm cho cô ấy một căn phòng, rồi tìm bác sĩ đến xem. Nếu anh thiếu có hỏi thì nói là ý của tôi. Đường Hải là một người trẻ tuổi lanh lợi. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng đã theo Tả Trấn 4-5 năm. Lúc này nghe thấy vậy, cũng không khỏi ngẩn ra. Nhị gia trước giờ vẫn không nhúng tay vào chuyện của người khác. Hôm nay lại làm sao vậy? Đột nhiên nhặt một cô gái nửa chết nửa sống ở ven đường, còn muốn đưa cô ta đến Sư Tử Lâm. Sư Tử Lâm là chỗ nào chứ? Một căn phòng ở đó, e rằng phải đến 15 đồng bạc Tây một buổi tối lận. Nhìn về phía Thạch Hạo, hắn cũng tràn đầy ngạc nhiên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ngây người một lát, Thạch Hạo mới khôi phục lại tinh thần. Còn không nhanh lên đi, nhị gia đi xe của tôi.